Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 669. Thế giới phù thủy, vách thủy tinh biên giới, Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể gặp được vô số cổ xưa thần linh. Còn có đồng thời cũng có vô số thần linh cùng thần thoại đang quan sát. Hoặc có lẽ là càng nhiều hơn chính là chú ý ở trên người Phương Tu. Tại mảnh thế giới này bên trong, không có liên quan với thời không chúa tể truyền thuyết, nhưng là đối với thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ. Không ít người cũng đều biết tồn tại, kế thừa tạo hóa thời không quyền bính trí cao tạo vật thần khí. Bất quá Phương Tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể chú ý cũng không phải là cái kia vô số cổ xưa thần. Minh, cùng che ngợp bầu trời phù không thành cùng với ảo thuật quốc gia, mà là không ngừng tại thông thiên tháp lớn, tạo vật giữa thần quốc quanh quẩn, mà theo từng vị cổ xưa tồn tại tiến lên thăm hỏi sức khỏe tháp cao chi chủ Cát Lin, thế hệ đầu tiên chủ thần Phương Tu cùng Vĩnh Hằng chi thuyền. Phương Tu càng là thấy được không ít đến từ Maria thần linh quốc độ đích thực trên người thần tạo. Vật thần khí, nổi danh kêu chi thần tồn tại tại trong thần quốc tụ tập vạn vật sinh linh. Có thể thông qua cầu nguyện mượn dùng tạo hóa quyền bính. Hoàn thành tương tự nhân quả luật hiệu quả. Trực tiếp mượn dùng sức mạnh của tạo hóa đạt được mục tiêu. Đương nhiên trả giá cao cũng là cực kỳ to lớn. Có mang theo gương mặt Pharaoh quang minh thần. Có đeo vương quyền chi kiếm thần mặt trời. Còn có từng tên một vì hơi nước cùng máy móc nữ thần. Mang theo cùng Vĩnh Hằng chi thuyền có chút tương tự luyện kim sinh mạng tượng người máy móc. Người máy kia ngẫu nhiên còn quen thuộc cùng Vĩnh Hằng chi thuyền chào hỏi. Phảng phất cùng hết sức quen thuộc. Vừa nói chuyện, trên đỉnh đầu ống cũng còn khá giống như đùa giỡn toát ra một cổ hơi nước. Wendy miệng hạ thật sự thành công. Nguyên lai tạo hóa chi thành thật tồn tại, tạo hóa rời đi quốc gia của chúng ta, đi chân chính chân thật chi địa. Tại thế giới của chúng ta ở ngoài, thậm chí có vô số thế giới, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Từng vị cổ xưa thần minh trải qua nói chuyện với nhau cùng thăm, hỏi sức khỏe, biết bên ngoài tin tức đều phát ra thần sắc kinh ngạc. Chưa bao giờ từng đi ra tạo hóa đất nước chúng nó. Căn bản cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là một bộ dạng gì cảnh tượng. Nhìn qua không giống nhân loại, mà là một cái nào đó đầu châu thần thoại chủng tộc thần mặt trời Tiriton thì lại hướng về phía tháp. Cao chi chủ Cát Lin, thế hệ đầu tiên chủ thần Phương Tu, Vĩnh Hằng chi thuyền ba vị hỏi, ba vị miện hạ, không biết lần kế đi tạo hóa chi thành là lúc nào? Hy vọng đến lúc đó cũng có thể mang ta lên. Thật là hoài niệm từng theo vốn đi miện hạ thành lập đế quốc thời gian. Nếu như có thể lại gặp mặt một lần. Ở trước mặt khấn cầu ta cả đời này. Ta kế thừa thần vị cùng vinh dự sau hết thảy. Hẳn là sẽ rất cao hứng đi. Vị này cổ xưa thần mặt trời thần vị nghe nói là kế thừa với con của tạo hóa. Tại con của tạo hóa hàng lâm thế gian. Trợ giúp vị này con thần khai sáng viễn cổ tiên dân thời đại. Thành lập xa xưa nhất thần linh hệ thống. Vị này thần linh quốc độ mặt trời chân thần vạn phần hoài niệm nói. Cũng thật muốn lại gặp tạo hóa một lần miện hạ. Đã từng tạo hóa miện hạ hàng lâm thế gian. Đưa con thần cùng thánh nữ chuyển thế nhân gian cứu vớt đại lục Elan cùng chỉ làm cho nhân loại. Ta đã từng ngay tại vồn đi miện hạ bên người gặp tạo hóa miện hạ. Nếu như gặp lại hai vị trí cao, vô thượng miện hạ, ta cảm thấy liền lại cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Có cổ xưa thần minh cũng như vị này thần mặt trời Tiriton. Hướng tới đi tạo hóa quốc gia, cũng có thần thoại chỉ là đơn thuần muốn rời khỏi tạo hóa quốc gia. Đi vô tận thời không? Bọn họ đối với mảnh này mênh mông vô ngần thời không thế giới hiếu kỳ vô cùng. Cũng có người đơn thuần chẳng qua là tới thấy vị này cổ xưa tháp cao chi chủ. đối với thế giới bên ngoài không có hứng thú chút nào. Càng muốn ở lại tạo hóa quốc gia chính giữa. Ảo thuật chi linh chúa tể cùng lúc ở phương tu lẳng lặng chú ý hết thảy các thứ này. Phát hiện rất nhiều thứ cùng vô tận thời không ba đại trí cao chúa tể nói tới cũng không quá giống nhau. Có lẽ là bởi vì ban đầu đi theo cổ xưa nhất chi thần Wendy miện hạ cùng rời đi. Đều là những thứ kia hy vọng nhất đi tạo hóa sau cùng thánh thành. Thời không nguyên điểm chân thật chi địa thần minh. Cho nên mới để cho sinh ra loại ý nghĩ này. Đồng thời phương tu cũng yên lặng nhìn lấy hết thảy các thứ này. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Cuối cùng, gánh chịu phù thủy tháp cao phù không thành đến được. Nghênh đón phù thủy chí cao thần thoại mà tới. Tháp chủ, thế giới phù thủy còn cần ngài. Một vị tại cấp 8 trong thần thoại cũng coi là cường đại đến cực hạn địa tinh luyện kim thuật sĩ. Ăn mặc phù thủy bào, đứng ở tháp cao phù không thành trước nghênh đón Catherine. Thấp nhỏ cái đầu lại có một cổ khôn khéo khí tức. Hốc mắt bên trên mang theo đơn bên luyện kim chi nhãn. Trước ngực treo một viên thần thoại máy móc đồng hồ bỏ túi. Catherine thở dài, Auckland, trên thế giới này, không có người nào là phải đấy. Cũng không có ai là đệ nhất vô nhị đấy. Bất quá tại trình giữa tạo hóa ở lâu như vậy, cũng là nên trở về đi xem một cái rồi. Mặc dù lời nói trong lúc đó tháp cao chi chủ Kathleen là đồng ý địa tinh luyện kim thuật sĩ thỉnh cầu, nhưng là cảm giác càng giống như là ly biệt trước cáo biệt. Không vẻn vẹn phương tu nghe được trong này ý vị, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Địa tinh luyện kim thuật sĩ Auckland càng là như vậy, thương cảm nhìn lấy Catherine miện hạ, lại không có khuyên nữa nói. Tháp cao chi chủ Kathleen miện hạ bước lên tháp cao phù không thành trước. Nhìn về phía vĩnh hằng chi thuyền, phương tu cùng ảo thuật chi linh chúa tể. Ta chuẩn bị trở lại thế giới phù thủy. Ba vị miện hạ nếu như có rảnh rỗi, cũng cùng nhau đi tới thế giới phù thủy làm khách đi. Ta muốn tiếp đó, giữa chúng ta cũng phải có không ít lời cần nói. Vĩnh hằng chi thuyền đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Phương tu suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý. Vĩnh hằng chi thuyền đi theo tháp cao phù không thành cùng rậm rạp chằng chịt thiên không thành. Xuyên qua tinh giới, cùng nhau đi tới tinh giới chỗ sâu nhất thế giới phù thủy. Nửa đường vô số quy về phù thủy thống trị đủ loại bên trong vị diện. Đều có thể nhìn thấy từng ngọn thần thoại phù không thành đậu sát ở vị diện bên ngoài. Thả ra tượng trưng cho vĩnh hằng pháo hoa ăn mừng tháp cao chi chủ trở về. Cuối cùng liền đã tới một cái pháp tắc hoàn thiện đến mức tận cùng. Mà lại cực lớn đến cực hạn vị diện ở ngoài. Mỗi một cái cường đại vị diện thế giới đều sẽ cướp đoạt bán vị diện dung nhập vào tự thân. Mỗi một tòa bán vị diện chẳng những sẽ tăng cường thế giới căn nguyên cùng lớn nhỏ, cũng sẽ tăng cường thế giới pháp tắc. Có thể để cho bên trong thế giới chứa đựng càng nhiều hơn đích thực thần cùng cấp 8 thần thoại. Cuối cùng hóa thành thế giới thần thoại. Như vậy cực hạn vị diện, thế giới thần thoại tổng cộng có 3 tòa. Chính là thần linh quốc độ Maria, ảo thuật thế giới phù thủy. Mà giờ khắc này phương tu bọn họ nhìn thấy. Chính là cái này 3 đại vị diện thế giới một trong thế giới phù thủy. Bên trong thế giới phù thủy, máy móc, tháp cao, phù không thành, bầu trời đại lục trở thành nơi này căn bản nhịp điệu. Trong vách vị diện, có từng vì sao, mỗi một cái tinh thần đều là một cái đặc thù thần thoại sinh mạng tinh linh. Là phù thủy một trong những nghề triệu hoán phù thủy khởi nguyên cùng sức mạnh. Theo tháp cao phù không thành cùng tháp cao chi chủ Kathleen hàng lâm. Vô số tinh linh cùng bạn sinh phù thủy cùng vòng quanh tháp cao phù không thành khiêu vũ xoay tròn. Chỉnh cái trong vách vị diện đều vang lên tháp cao cổ xưa ca khúc. Khi đó đã từng thế hệ đầu tiên các phù thủy khi đó. Phù thủy các học đồ vây quanh tháp cao lò lửa song ca ca dao. từng ngọn thần thoại Phù Không Thành đi theo tháp cao Phù Không Thành nối đuôi mà vào. Tiến vào bên trong thế giới đậu sát ở bất đồng vị trí ký định. Sau đó dâng lên từng đạo ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ thế giới phù thủy tinh không. Bên trên đại địa từng ngọn trên đại lục, đại dương cơ giới thành bên trên từng ngọn thần thoại Phù Không Tháp. Cũng đi theo cùng nhau đốt lên khói lửa. Bên trên đại địa dùng cổ xưa tiếng phinh xếp hàng thành từng hàng văn tự. Vĩnh Hằng Chi Thuyền cũng không có tiến vào thế giới phù thủy nội bộ. Dù là thế giới phù thủy đã cực lớn đến vượt qua phổ thông vị diện khái niệm. Nội bộ càng là chỉ tồn tại ở phù thủy loại nghề nghiệp này ra. Sinh vật cũng chỉ tồn tại ma thú. Số lượng hoa cỏ tất cả đều là đặc thù thần thoại thực vật. Nhưng là Vĩnh Hằng Chi Thuyền loại này bằng nhiên cự vật tiến vào bên trong thế giới. Vẫn sẽ tạo thành một chút đáng sợ phản ứng dây chuyền. Thật là một trận nghi thức hoan nghênh trọng thể. Không khí khá vô cùng. Tại Vĩnh Hằng Chi Thuyền mép thuyền duyên đứng phương tu mấy người. Cũng cảm giác được tình cảnh này náo nhiệt hơn nữa có loại. Gan ấm áp khí tức. Có một loại cảm giác chân chính bị tất cả mọi người ủng hộ cùng yêu quý không khí. Có thể nhìn ra được đi ra. Catherine miện hạ vị này tháp cao chi chủ. Là chân chính lấy được tất cả phù thủy tín ngưỡng cùng yêu quý. Mà không phải là đã từng gặp qua vị kia phong bạo thần Titan. Dựa vào tàn bạo cùng sức mạnh thống trị tất cả Titan cùng thế giới. Quả nhiên, trận này nghi thức hoan nghênh trọng thể kết thúc không bao lâu. Từ bên trong thế giới phù thủy đã nhìn thấy cánh cửa ánh sáng truyền tống mở ra. Có thần thoại phù thủy trước tới đón tiếp bọn họ leo lên tháp cao Phù Không Thành. Bất quá được mời chỉ có Phương Tu cùng Elder God Cây. Hoàng Kim Quả Thần cùng ảo thuật Chi Linh Chúa Tể. Cùng với thường xuyên cùng ở bên cạnh Phương Tu lãi nhải không nghỉ hai cái phong nha đều lưu ở. Trên Vĩnh Hằng Chi Thuyền, to lớn thụ nhân theo bên trên đại địa chậm rãi đứng lên. Bước lên tinh giới hư không. Bước vào cánh cửa ánh sáng, Phương Tu cũng mang theo thời không chi chuông khóa giới mà vào. Hàng lâm ở tháp cao bên trên Phù Không Thành, tháp cao bên trên Phù Không Thành hết thảy, trừ Yamato cổ xưa một chút, cùng cái khác Phù Không Thành so với cũng không có đặc thù gì. Duy nhất đặc thù, chính là cái kia nhìn qua đặc thù cổ xưa tháp cao. Vô luận vị kia, nào. Thần Minh liếc nhìn tòa này tháp cao, đều có thể bị phía trên kia mang theo mãnh liệt uy áp cùng khí tức rung động. Đây tuyệt đối là một cái cường đại tạo vật thần khí. Mà tháp cao chi chủ Cát Linh miện hạ chính là tại tháp cao tầng trên nhất. Giống như thần Minh điện đường nơi bình thường gặp lại thế hệ đầu tiên chủ thần Phương Tu cùng Vĩnh. Hằng Chi Thuyền hóa thân Elder God Cây. Đầu tiên là chân chính đơn thuần tán gẫu, Elder God Cây trước nhìn qua phi thường thiện nói, nhưng là tại vị này tháp cao chi chủ Cát Linh miện hạ lại có vẻ cực kỳ câu nệ. Phương Tu thì lại không có gì cố kỵ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Tại sao Vĩnh Hằng Chi Thuyền miện hạ hóa thân, sẽ là một cây tương tự với cây sinh mạng? Chẳng lẽ Vĩnh Hằng Chi Thuyền cùng cây sinh mạng có quan hệ gì sao? Phương Tu có chút hiếu kỳ, bởi vì Vĩnh Hằng Chi Thuyền nhìn qua càng giống như là một tòa kim loại thuyền to. Bất quá trước đây Elder God Chi chìa khóa nhưng là một chiếc mộc thuyền. Liền có một chút liên tưởng, Elder God Cây cười lớn ha ha, cây sinh mạng khởi nguyên, là tạo hóa tại sáng tạo đại địa cùng tinh linh nhất tộc thời điểm sáng tạo. Bởi vì tạo ra tinh linh loại này trưởng sinh chủng sinh mạng. Cho nên được gọi là cây sinh mạng, mà ta sinh ra, là tại cây sinh mạng cùng tinh linh nhất tộc sinh ra sau vô số năm. Chính xác tới nói, ta sinh ra là bởi vì tháp cao, đi theo tháp cao xuất hiện mà cùng xuất hiện, tạo hóa tại sáng tạo ta. Quả thật có bộ phận cây sinh mạng cái bóng, lúc ban đầu Vĩnh Hằng Chi Thuyền, chính là sinh ra tại mỗi thân cây cối bên trên. Phương Tu than thở, đó nhất định là một cây thần kỳ trí cực cây cối mới có thể bị tạo hóa chọn chúng. Elder God cây nói tiếp, nổi lên một chút liên quan với phù thủy tháp cao niên đại chuyện lý thú. Catherine miện hạ cũng lâm vào hồi ức, thỉnh thoảng mang theo thổn thức thần sắc đi theo nói đến mấy câu. Chẳng qua là tại nhắc lên một chút phương tu không biết cổ xưa tên, trên mặt liền mang theo phá lệ thương cảm. Phương tu vào lúc này nói sang chuyện khác hỏi, ta nghe nói đã từng thần linh, phù thủy, ảo thuật sư ba người đã từng lẫn nhau đều từng tiến hành chiến tranh. Cuối cùng nhưng là lấy ảo thuật sư thắng lợi tuyên cáo chung kết. Trên mặt phương tu mang theo nghi ngờ, nhưng là ta nhìn thấy thần linh quốc độ nắm giữ vài chục tòa thế hệ đầu tiên do từ tạo hóa chế tạo tạo vật thần quốc, không ít Maria thần linh quốc độ đích thực thần, không vẻn vẹn có tạo vật thần quốc, lại còn mặt khác có một cái cường đại tạo vật thần khí. Phù thủy cũng có phù thủy tháp cao, cùng đủ loại tạo hóa để lại tặng. Ảo thuật sư mặc dù nắm giữ một tòa thông thiên tháp lớn, nhưng là làm sao có thể thắng nổi thần linh quốc độ cùng phù thủy đây? Như vậy nhiều tạo vật thần khí, đủ để phá hủy sức mạnh của toàn bộ vách thủy tinh. Sợ rằng cũng không có cách nào để cho bên kia khuất phục chứ. Phương Tu lắc đầu một cái, chẳng lẽ chỉ là bởi vì thế hệ đầu tiên ảo thuật sư Wendy miện hả? Đã từng xem bản thảo của tạo hóa, nắm giữ tạo hóa chưa từng kể lể sức mạnh thần kỳ. Hay là bởi vì đánh tới cuối cùng, tam phương đều muốn ngưng chiến rồi. Nhưng là như vậy vì sao lại nói ảo thuật sư là người thắng? Vừa dứt lời, phương tu ngay lập tức liền nhìn thấy tháp cao chi chủ Catlin miện hạ cùng Elder God cây hai. Người dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Phương tu không quá rõ, nghi ngờ nhìn một chút hai người. Elder God cây sau một hồi lâu yên lặng nói, không phải là người trợ giúp cuối cùng xác định thắng cuộc, để cho ảo thuật sư lấy tư thái người thắng ký kết tinh giới pháp tắc sao? Ôi chao, ta không nhớ rõ. Phương Tu thoáng cái lúng túng trí cực, lập tức phản ứng lại, chính mình nhưng là thiếu liền như vậy một cái phân đoạn. Chính là mình, nếu như Wendy ban đầu tìm tới chính mình, nắm giữ thế hệ đầu tiên thần thoại máy chủ Wendy, tại mảnh thế giới này bên trong, nhưng là ủng có thể áp chế cái khác cổ xưa sức mạnh của thần minh. Tháp cao chi chủ Catlin miện hạ cười một tiếng, Wendy cuối cùng đúng là bởi vì đã từng tiến vào chính giữa tạo hóa nguyên nhân thắng rồi. Nhưng là lại không chỉ là bởi vì xem lão sư sáng thế bản thảo, mà là bởi vì tại lão sư đã từng trải qua trụ sở bên trong. Tìm được ngươi mạnh nhất tạo vật thần khí. Wendy ngồi ở giống như thực vật tán hoa trên thần tòa, thở dài, bất quá như vậy cũng tốt. Cuối cùng chung kết dài đến mấy cái thời đại, kéo dài không nghỉ chiến tranh. Khi đó, chiến tranh hướng đi quá mức tới đã đến chúng ta đều không cách nào nắm trong tay phần đáy. Cũng không ai biết kết cục sau cùng sẽ là cái gì. Nếu như tất cả mọi người đều không cách nào ngăn cản chiến tranh, sợ rằng toàn bộ vách thủy tinh đều sẽ bị cùng hủy diệt. Cuối cùng, Phương Tu đã hỏi tới chính mình chú ý nhất một cái vấn đề. Catherine miện hạ chuẩn bị đi theo bước chân của Wendy miện hạ, cũng muốn đi thời không nguyên điểm, đến được cái kia vô tận thời không nơi khởi nguyên, tìm kiếm tạo hóa mà đi sao? Tháp cao chi chủ Catlin miện hạ không có trực tiếp trả lời, phản mà là nhắc tới, mấy ngày sau đó, ta sẽ tại tinh giới tổ chức một trận Elder God hội nghị. Đến lúc đó cũng sẽ ở bên trên hội nghị nhắc lên. Phương Tu gật đầu một cái, Catherine miện hạ mặc dù không có nói thẳng, nhưng là có thể nhìn ra được, là đã quyết định rồi, hoặc có lẽ là... Quyết định này tại vô tận năm tháng lúc trước, tại cổ xưa nhất chi thần Wendy miện hạ rời đi tạo hóa đất nước một khắc kia, cũng đã quyết định cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.